Hỏa ảnh thần thụ chi quả tại dị giới. Chương 349, tông môn người tới. Góc truyện audio.com. Thời gian trôi qua, Lâm gia thi đấu cuối cùng Bách Linh Tử đại chiến rốt cục đến. Một ngày này sáng sớm, Lâm gia tất cả đệ tử dốc toàn bộ lực lượng, hướng phía diễn võ trường hội tụ mà đi. Nguyên bản xây dựng rất nhiều tỷ thí đài diễn võ trường lúc này đã thay đổi dáng dấp. Những cái kia phân tán tỷ thí đài đều bị hủy bỏ. Cướp lấy chính là trung tâm trên quảng trường một tòa cực lớn tỷ thí sân bãi. Mà ở trận này xung quanh, cũng xuất hiện chuyên môn vì một đám đệ tử dựng đang xem cuộc chiến đài. Bách Linh Tử tranh đoạt chiến đại biểu thế nhưng mà Lâm gia một đời tuổi trẻ mạnh nhất cường giả cuộc chiến. Các đệ tử cũng sẽ không vứt bỏ cái này học tập cơ hội. Mà ở vị trí cao nhất phương hướng trên, Lâm gia một đám trưởng lão thình lình xuất hiện, trong đó gia chủ Lâm Đạc, đại trưởng lão Lâm Trạch ngồi ở trung ương vị trí. Hai bên theo thứ tự là một ít nguyên anh kỳ trưởng lão cùng chấp sự. Đương nhiên, ở trong đó còn có một cái tương đối đặc thù người. Người nọ tu vi tuy nhiên chỉ có nguyên anh kỳ, nhưng lại được an bài tại Lâm Trạch bên người. Đúng là muốn thu Lâm Xuyên làm đệ tử Lâm Cần, ngoại trừ những này Lâm gia bổn gia chi nhân, chỗ khách quý ngồi còn có Lâm gia chuyên môn mời đến đây xem lễ người. Những người này phần lớn đến từ Hòa Quốc tất cả thế lực lớn. Có tông môn đấy, cũng có gia tộc, thậm chí liền Hòa Quốc Hoàng thất cũng phái người tới, có thể thấy được Lâm gia tại Hòa Quốc lực ảnh hưởng là cường đại cỡ nào. Trong tông môn, đặc biệt hai đại môn phái cầm đầu, cũng là Hòa Quốc trong cùng Lâm gia giao hảo hai đại môn phái. Bọn họ đều là Hòa Quốc bên trong phi thường thế lực cường đại. Trong đó tông môn thế lực mạnh, thậm chí còn tại bát đại gia tộc phía trên, lần này phái tới trưởng lão đệ tử cũng là đại biểu trẻ tuổi bên trong thiên kiêu. Dẫn tới mọi người nhao nhao ghé mắt, các ngươi xem chỗ khách quý ngồi cô gái mặc áo xanh kia. Xưng là Hòa Quốc tứ đại mỹ nữ, tên là Tần Lạc, là Kim Dương Tông đệ tử thân truyền của tông chủ, tu vi trúc cơ đại viên mãn, nghe nói thực lực phi thường khủng bố, có thể cùng giả đan cảnh giới cường giả đối chiến hơn nữa nhẹ nhõm chiến thắng. Là chúng ta thế hệ này trong hàng đệ tử tài năng xuất chúng. Đang xem cuộc chiến trên đài đệ tử nhao nhao ghé mắt nhìn lại. Thật sự là người thiếu nữ kia quá đẹp. Xem một đám đệ tử nước miếng đều nhanh lưu lại, còn có bên kia Thiên Diễn Tông, bọn hắn tới xem lễ đệ tử tên là Nghiêm Dương Thu. Thực lực cũng là trúc cơ kỳ đại viên mãn, đã từng cùng gia tộc bọn ta Lâm Thân tỉ thí qua một lần. Cuối cùng dùng bình thủ xong việc, bất quá nghe nói lúc ấy hai người đều không có dùng tuyệt chiêu. Bởi vậy hai người bọn họ thực lực ai mạnh ai yếu còn chưa biết được. Theo tin tức truyền ra, ánh mắt của mọi người hướng phía trên đài một cái thiếu niên mặc áo đen nhìn lại. Thiếu niên kia quanh thân vờn quanh lấy một tầng mờ mịt sương mù. Có từng cơn lưu quang hiện lên, thoạt nhìn có chút bất phàm, nghe nói chỉ có đối với Thiên Diễn Tông Thiên Diễn quyết lĩnh ngộ sâu đậm nhân tài sẽ xuất hiện như thế dị thượng. Chỗ khách quý ngồi, lần này mang ngươi đến Lâm gia xem lễ cần phải xem thật kỹ một chút. Nghe nói Lâm gia lần này ra rất nhiều tuyệt đại đệ tử. Ngươi cũng không nên bị người đã vượt qua đi qua. Thiên Diễn Tông dẫn đội trưởng lão Lưu Phong nói với Nghiêm Thu Dương. Hừ, trong mắt ta, có thể xưng là thiên tài cũng không mấy cái. Những cái kia tại phàm nhân trong ánh mắt bị trở thành thiên tài người. Chẳng qua là một đám phế vật mà thôi. Có gì đáng xem, Nghiêm Thu Dương khinh thường nói. Ánh mắt lạnh như băng nhìn lướt qua Lâm gia đệ tử. Không có một cái có thể vào pháp nhãn của hắn. Lưu Phong lắc đầu, cái này thủ tịch đại đệ tử cái gì cũng tốt. Thiên phú cùng trên việc tu luyện đều là kỳ tài. Nhưng chính là quá mức kiêu ngạo. Coi trời bằng vung, ít đem Hòa Quốc thiên tài để ở trong mắt. Tựa hồ những người khác chỉ là hắn phụ gia. Đương nhiên, Nghiêm Thu Dương cũng xác thực có cái này vốn để kiêu ngạo. Hắn những năm này các loại trong tỉ thí, chưa bại một lần, tối đa cũng tựu là ngang tay. Thực lực cường đại có thể thấy được lốm đốm, Lâm gia Bách Linh Tử trong ra một cái hy hữu lôi thuộc tính. còn có hai cái có thể ở trúc cơ kỳ phóng thích pháp thuật thiên kiêu. Không nên quá xem nhẹ bọn hắn, Lưu Phong cuối cùng nói ra, ta nghe nói qua, bất quá bọn hắn một cái là trúc cơ trung kỳ, hai cái trúc cơ sơ kỳ, với ta mà nói không có chút nào áp lực, muốn cùng ta đứng tại một cái trên sàn đấu, bọn hắn đoán chừng phải đợi kiếp sau rồi, ta cũng không cùng tu vi so với ta thấp người tỉ thí. Hoặc là liền trực tiếp kiếp sau tử chiến, ta sẽ trực tiếp chặt bọn hắn. Nghiêm Thu Dương con mắt đều không dơ lên một chút nói. Lưu Phong nhất thời ngữ tác, không biết rõ nói cái gì cho phải. Xác thực, cùng Nghiêm Thu Dương tỉ thí người, không phải so với hắn tu vi cao, tựu là cùng hắn cùng giai, thật đúng là chưa cùng tu vi thấp hơn người của hắn tỉ thí qua. Lại tưởng tượng Nghiêm Thu Dương đã từng là chiến tích, Lưu Phong cũng liền không nói gì nữa. Bởi vì xác thực như Nghiêm Thu Dương nói, tu vi thấp nhiều như vậy, căn bản không có đặt chung một chỗ đối lập tư cách. Mà ở bên kia, thời khắc này Tần Lạc đang cùng một thiếu nữ nói chuyện phiếm. Đúng là Lâm gia Bách Linh Tử Lâm Lung. Lung tỷ tỷ, tu vi của ngươi như thế nào chỉ có trúc cơ trung kỳ? Đến cùng xảy ra chuyện gì? Theo thiên phú của ngươi, làm sao có thể tiến giai chậm chạp như vậy? Đó căn bản không có khả năng a hát, Tần Lạc lôi kéo Lâm Lung tay, cau mày, gương mặt xinh đẹp bên trên mang theo một chút nộ khí. Không có gì, tỷ tỷ thiên phú không có ngươi cao, lạc hậu là bình thường, ta còn đã quên chúc mừng ngươi tu vi tiến nhanh, nhanh như vậy liền đạt tới trúc cơ đại viên mãn đâu. Lâm Lung trên mặt thu hồi dĩ vãng lành lạnh. Mang theo nụ cười thản nhiên nhìn qua trước mắt cái này xinh đẹp nữ tử. Phải hay là không Lâm gia đối với ngươi không tốt, không được ngươi liền cùng ta về lại Kim Dương Tông đi. Nói như thế nào cũng so ngươi đợi ở chỗ này mạnh. Ta nghe nói bọn hắn liền ngươi tu luyện Bách Linh Sơn đều ban cho người khác. Thật sự là lẽ nào lại như vậy? Tần Lạc càng nói càng tức, sắc mặt đều biến thành hơi có chút đỏ lên. Hiển nhiên là thật sự tức giận. Không có, ta còn ở tại Tiểu Linh Phong. Hết thảy cũng khỏe, ngươi không cần tưởng nhớ rồi. Lâm Lung nói ra, sắc mặt có chút ảm đạm. Hừ, ngươi liền không nói cho ta. Những chuyện này ta đều nghe Cao Trạch nói. Tiểu Linh Phong được ban cho cái kia gọi Lâm Xuyên Tân Tấn Bách Linh Tử đúng hay không? Hơn nữa hắn còn, nhìn lén, nói đến đây. Tần Lạc tuyệt mỹ trên mặt nổi lên một chút đỏ ửng. Chân phải hung hăng dậm một cái mặt đất, cắn răng nói, thật là cái sắc lang, tốt nhất đừng làm cho ta nhìn thấy hắn, không phải vậy ta nhất định tìm hắn tính sổ, ta bất kể hắn là cái gì Bách Linh Tử, nhất định đánh cho hắn răng rơi đầy đất. Lâm Lung ánh mắt lạnh như băng nhìn thoáng qua đang tại cười mỉa lấy lui về phía sau Cao Trạch. Thiếu chút nữa bị trực tiếp cho thằng này một kiếm, sự tình gì đến hắn trong miệng, ngày hôm sau cam đoan thiên hạ đều biết, được rồi, chuyện kia đã qua, ta cũng không muốn tính toán lại truy cứu cái gì, dù sao cũng chỉ là một hồi hiểu lầm mà thôi. Lâm Lung lắc đầu, đang chuẩn bị nói sang chuyện khác nói điểm khác cái gì, lại bị Cao Trạch một câu đã cắt đứt. Tần Lạc tỷ, chứng kiến cái kia tóc bạc thiếu niên đến sao? Tựu là ngươi vừa mới muốn đánh cho răng rơi đầy đất Lâm Xuyên. Cao Trạch nhỏ giọng nói ra, quả nhiên, xa xa chậm rãi đi tới một đoàn người ở bên trong. Đi thuốc ở đằng trước một người đúng là tóc trắng mắt trắng Lâm Xuyên. Cách chương.